Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Thần Châu biến đổi lớn. Nguyên ma xâm lấn. Nhìn ra Tô Lăng Thiên lâm vào trầm tư bên trong, Thiên Đạo nội tâm cười lạnh một tiếng. Ở ổn định vừa mới tấn cấp Thần Châu tiểu thiên giới, hắn thực lực tăng nhiều thời điểm, nhất định phải để cái này cái hèn mọn sâu kiến coi được. Nó là chí cao vô thượng tồn tại, làm sao có thể bị người khác sở trưởng khống? Sinh ra người muốn Thần Châu Thiên Đạo, ngươi hiểu được cái gì gọi là kế tạm thời. Nhưng mà, lúc này lệnh Thiên Đạo sợ hãi không thôi khí tức từ Tô Lăng Thiên thể nội dâng trào lên, một cỗ đáng sợ vĩ lực bao phủ toàn bộ đệ cửu trọng chí cao thiên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không sợ hủy toàn bộ Thần Châu tiểu thiên giới sao? Thiên Đạo hoảng sợ quát. Hừ, Thiên Đạo, ngươi quá tự cho là đúng. Coi như tiêu diệt ngươi, toàn bộ Thần Châu tiểu thiên giới cũng không lại bởi vậy vỡ nát. Hôm nay, ngươi nhất định phải vĩnh cửu tiêu thất trên thế gian. Tô Lăng Thiên thanh âm lạnh lùng vang vọng toàn bộ cửu trọng thiên. Một cỗ mênh mông thần quang từ thánh giới bừng lên, sau đó xuyên thấu qua Tô Lăng Thiên thân thể, chiếu xạ hướng toàn bộ cửu trọng thiên. A, ta bản nguyên tại không ngừng sói mòn. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi lại có thể thôn phệ ta bản nguyên. Ngươi đến cùng là người, còn là một phương thế giới thiên đạo. Ta ở trên người của ngươi, cảm thấy được giống như ta khí tức. Thiên Đạo sợ hãi không thôi, thanh âm đều run rẩy lên. Băng tạp, toàn bộ cửu trọng thiên giây lát ở giữa vỡ nát. Thần Châu Thiên Đạo lúc này hoàn toàn biến mất. Tô Lăng Thiên trên người Thiên Đạo khí tức trở nên càng thêm nồng nặc lên, hấp thu thánh giới một tia bản nguyên, hình thành tân thiên đạo, để nó tới quản lý Thần Châu tiểu thiên giới trật tự vận chuyển đi. Tô Lăng Thiên giống như thiên đạo đồng dạng, mặt không tình cảm, ngữ khí không vui không buồn. Hắn tương đương với Thần Châu tiểu thiên giới chủ nhân, mà tân thiên đạo thì tương đương với quản gia. Không lâu sau đó, lúc đầu đã hoàn toàn vỡ nát, biến thành hư vô hỗn độn một mảnh cửu trọng thiên, lúc này bắt đầu tự động khép lại. Đại lượng thế giới bản nguyên chi lực giống như là núi lửa phun trào, đại lượng phun ra. Cỗ này thế giới bản nguyên so với vừa rồi Thần Châu tiểu thiên giới thế giới bản nguyên cường đại vô số lần. Đây chính là ẩn chứa một tia thánh giới lạc ấn thế giới bản nguyên, chỉ sợ so thánh giới yếu không biết bao nhiêu lần, có thể so với chư thiên vạn giới rất nhiều tiểu thiên giới thế giới bản nguyên cường đại nhiều lắm. Theo thế giới bản nguyên không ngừng tuôn ra, cửu trọng thiên diện tích bắt đầu trở nên càng rộng lớn hơn vô biên, vô tận sinh cơ cũng bắt đầu xuất hiện. Băng bạc cự nhân, liệt diễm hoạt nhân, vân ẩn vụ nhân, tà dị huyết nhân, mậu khải thụ nhân, lôi minh điện nhân hết thảy phục sinh tại thiên địa bên trong, hình thành khổng lồ chủng tộc. Đồng thời, đệ thất trọng thiên, tầng thứ 8, xuất hiện tân sinh linh giống loài, ma tộc cùng thiên tộc. Ma tộc bề ngoài xấu xí, toàn thân hắc vụ phát ra, một cặp huyết dực. Thiên tộc bề ngoài tuấn mỹ, toàn thân thất thải hào quang bao phủ, một cặp thần quang chi dực. Cái này bát đại chủng tộc thành vì thủ thiên chi tộc, phụ trách trấn thủ thông thiên chi lộ, Thần Châu đại lục ở bên trên. Bởi vì đợi đến một tia thánh giới bản nguyên chi lực gia trì, diện tích lại lần nữa mở rộng 10 lần, linh khí trở nên càng thêm nồng nặc lên, bản nguyên pháp tắc, đại đạo pháp tắc trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm dễ dàng bị lĩnh ngộ. Ý vị này, tại tân Thần Châu đại lục ở bên trên, thành thần xác suất muốn so trước kia lớn hơn nhiều. Tin tưởng không được bao lâu, thiên vũ cảnh, thánh vũ cảnh đem biến thành rất phổ biến tu vi, chỉ có đến hóa thần cảnh giới Thành có thể xưng là cường giả, chỉ có bước vào thần linh cảnh giới là có thể đủ xưng bá một phương, chỉ có đạt được thần hoàng, thần đế tu vi là có thể đủ hùng bá toàn bộ tiểu thiên giới. Đây chính là thế giới đẳng cấp sau khi đột phá, đối với sinh tồn ở bên trong lạ mặt linh ảnh hưởng to lớn. Một phương thế giới, tạo phúc một phương sinh linh, chư vị viễn cổ cường giả, trước đó bản chủ mượn nhờ qua ngươi nhóm lực lượng cuối cùng, dùng đến đột phá tu vi, bây giờ, ta liền trả lại cho các ngươi ân tình này, bản chủ sẽ để cho ngươi còn sót lại một luồng tàn hồn. Tiến đến chuyển thế, có thể thành công hay không thức tỉnh kiếp trước linh thức, liền dựa vào chính các ngươi kỳ ngộ. Siêu siêu siêu, Tô Lăng thiên thể nội, giây lát ở giữa kích xạ ra vô số thần quang, bay về phía thần châu đại lục các nơi. Bọn hắn đều là bất khuất chiến hồn, nếu như có thể chuyển thế thành công, thiên phú tự nhiên phải rất nhanh liền có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Lúc này, một cỗ to lớn thần quang, từ đệ cửu trọng chí cao thiên trên không, chiếu xạ xuống dưới, đa tạ chủ nhân ban thưởng ta tân sinh, ta định sẽ không cô phụ ngươi chờ mong, hào hào quản lý tốt thần châu tiểu thiên giới, thành vì tân thánh môn hậu phương lớn, tân thiên đạo thật lớn thanh âm vang lên. Tô Lăng Thiên nhẹ gật đầu, theo sau liền bay ra cửu trọng thiên, trở lại thần châu đại lục. Lúc này, bởi vì thế giới tấn cấp nguyên nhân, thần châu đại lục diện mạo phát sinh to lớn biến hóa, để Tô Lăng Thiên đều sinh ra một chút cảm giác xa lạ. Bất quá, hắn là toàn bộ thế giới chí cao vô thượng chúa tể, tự nhiên không có khả năng lạc đường, rất nhanh liền trở lại Thiên Nãng Sơn, thánh môn trụ sở. Tô Lăng Thiên là thánh môn chi chủ, thánh môn tự nhiên tề tựu tối cường thiên địa khí vận. Lúc này Thiên Nãng Sơn biến thành thần châu trung tâm đại lục, linh khí hội tụ điểm, linh khí thành sương mù giống như tiên khí, tràn ngập toàn bộ Thiên Nãng Sơn. Sơn bên trong linh thú trình tường, tiên hạc nhảy múa, đại đạo hiển hóa vì thần quang, bao phủ toàn bộ thánh môn, để người tại chỗ rất xa liền có thể cảm nhận được nơi này thánh thần khí hơi thở. Thiên Nãng Sơn thành vì siêu cấp tu luyện tiên cảnh, thần châu đại lục người người hướng tới tu luyện thánh địa, thánh môn đồng dạng thành vì toàn bộ đại lục tín ngưỡng trung tâm. Thánh môn liền thiên đạo đều đánh bại, tự nhiên thiên hạ đều thần phục với hắn, một tia phản kháng cảm xúc đều không có. Thánh môn cường đại lệnh hết thảy thế lực đều tuyệt vọng. Tuế nguyệt vội vàng, 10 năm thời gian thoáng qua liền mất. Lúc này Tô Lăng Thiên đã thoát ly một bộ non nớt thiếu niên gương mặt, trở nên càng thành thục, càng anh tuấn xoái khí. Kia cỗ thượng vị giả khí tức cũng biến thành càng thêm cường thịnh lên. Tân thánh môn đã sớm thoát thai hoán cốt, cải thiên hoán địa, nắm giữ nội môn đệ tử 10 vạn, ngoại môn đệ tử ngàn vạn siêu cấp đại phái. Thánh môn đệ tử bên trong nhất có tên thuộc về 4 người: Tô Đát Kỷ, Mạc Thanh Linh, Ca Như Cửu, Lâm Diệu Nhi. 4 người có Tô Lăng Thiên toàn lực ủng hộ, tăng thêm 4 người biến thái thiên phú, thế giới ban đầu tấn cấp phúc lợi, thành công đã bước vào thần quân cảnh giới, thành vì một phương chí cường giả. Bởi vì thế giới linh khí trở nên dày hơn, tu luyện bình cảnh độ khó biến thấp, vô số đầu linh mạch đều ngưng kết nguyên nhân. Lúc này, toàn bộ đại lục cũng phát sinh biến đổi lớn. Lúc trước Bạch Khởi Đồ sát đại lượng thần châu cường giả, dẫn đến thần châu điêu linh cũng dần dần khôi phục nguyên khí. Một tên kẹt tại hóa thần đỉnh phong tu luyện giả đều bước vào thần linh chi cảnh, thiên phú yêu nghiệt người. Nương tựa theo thế giới ban đầu tấn cấp phúc lợi, trong vòng 10 năm một hơi đột phá đến thượng đẳng thần cảnh giới, có thể nói là một bước lên trời. 10 năm ở giữa, thần thần linh số lượng gia tăng hơn 3.000 tên, nhìn như số lượng rất nhiều. Có thể tán thả tại lớn như vậy tân thần châu đại lục ở bên trên. Còn là lộ ra quá ít. Còn dư thánh vũ, thần vũ, hóa thần cường giả, giống như mọc lên như nấm. Đại lượng xuất hiện, đã không còn là cái gì hiếm thấy cảnh giới tu vi. Thế giới mở rộng gần vạn lần, tự nhiên tài nguyên liền trở nên nhiều không kể xiết. Vung chi không hết, sinh tồn tài nguyên hoàn toàn bão hòa thời điểm. Tự nhiên sẽ nghênh đón nhân khẩu đại bạo phát. Thần châu những người tu luyện, không đang bận theo mỗi ngày đi chém giết cướp đoạt có hạn tài nguyên tu luyện. Phần lớn là ở tại trong nhà bế quan tu luyện cùng tạo người. Bởi vậy, 10 năm này bên trong, thần châu đại lục con mới sinh gấp đôi gia tăng. Mà lại, bởi vì có thánh giới bản nguyên gia chỉ nguyên nhân, con mới sinh ra thiên tài, thể chất đặc thù xác suất tăng lên rất nhiều, chờ bọn hắn trưởng thành về sau. Toàn bộ thần châu đại lục cường giả cũng định gia tăng thật lớn, bởi vì bọn hắn xuất sinh, thụ thánh giới bản nguyên một tia ảnh hưởng, cho nên trời sinh tại trên linh hồn, liền gieo xuống đúng Tô Lăng Thiên Trung thành lạc ấn, chờ bọn hắn trưởng thành, liền sẽ trở thành thánh môn trung thành chiến sĩ. Bất quá, trong vòng 10 năm, Tô Lăng Thiên tu vi cũng không thể đề cao, toàn bộ thần châu đại lục đã trở thành hắn thế giới. Hắn tự nhiên không có khả năng đi đại lượng tiêu hao này phương thế giới tài nguyên. Tu vi mặc dù không có đề thăng, có thể Tô Lăng Thiên thực lực so sánh với 10 năm trước diệt sát thiên đạo lúc cường đại nhiều lắm. Hắn nhưng không có nhàn, 10 năm này không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc, bằng vào hồng mông đạo thể thể chất đáng sợ, đối với phổ thông pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt được một cái cảnh giới trí cao. Nếu không phải tu vi cảnh giới hạn chế, hắn thậm chí có thể lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Lúc này, Tô Lăng Thiên đều không rõ ràng mình rốt cuộc cường đại đến loại cảnh giới nào. Thần hoàng, thần đế, chỉ có toàn lực đánh một trận xong là có thể đủ tinh tường. Ngay tại thần châu đại lục vui sướng hướng bên trên điên cuồng lớn mạnh thời điểm, một trận đại đồ sát đánh vỡ bình tĩnh. Thủy Nguyệt Tông, thần châu đại lục một cái nhất lưu tông môn, cũng là chỉ thu nhận nữ tử tông môn. Tông chủ Thủy Nguyệt Thượng Nhân chính là một tên mới tấn cấp hạ đẳng thần. Cái này một ngày, Thủy Nguyệt Phong trên không đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hắc sắc vòng xoáy. Từ vòng xoáy bên trong mặt bay ra ngoài một đám toàn thân ma khí xâm nhiên quái vật. Bọn hắn thân hình cao lớn, thấp nhất đều hơn trường, thanh diện lão nha, diện mục dữ tợn, phía sau một cặp to lớn huyết sắc cánh thịt, cùng trong truyền thuyết ma không có quỷ khác nhau chút nào. Tông chủ, người nhóm mau nhìn, những cái kia là quái vật gì? Thủy Nguyệt bên trong các trưởng lão đều hoảng sợ nhìn về phía thiên không. Ta cũng không biết, Thủy Nguyệt tông chủ lắc đầu nói, để các đệ tử chuẩn bị nghênh chiến, bầy quái vật này khí tức quá tà ác, chỉ sợ là kẻ đến không thiện a. Thủy Nguyệt tông chủ ngữ khí lo âu nói ra. Sán sán, vận khí của chúng ta cũng quá tốt đi, vừa đến cái này cái mới tấn cấp tiểu thiên giới liền gặp gỡ nhiều như vậy mỹ mạo nhân loại nữ nhân. Ha ha, nhân loại nữ tử quả nhiên mỹ vị, trước dâm vui bọn nàng một phen, tại đưa các nàng cho ăn. Bầy quái vật này hưng phấn quái khiếu lên, sau đó bắt đầu hướng Thủy Nguyệt Tông đánh tới. Oanh, Thủy Nguyệt Tông hộ thân đại trận trong tay bọn hắn so một trương giấy trắng còn muốn yếu. Giây lát ở giữa toàn bộ đại trận liền hoàn toàn bị băng liệt. A tương đương lại có nhân loại nữ nhân thần linh. Ha ha, chúng tiểu nhân, nàng liền giao cho bản vương. Nhất đạo che kín bầu trời ma ảnh bay thẳng đi qua. Yêu nghiệt, chớ có càn rỡ. Thủy Nguyệt tông chủ sắc mặt phát lạnh, thẳng hướng ma ảnh. Có thể là nàng lúc này mới phát hiện, nàng vậy mà không phải quái vật này nhất hợp chi lực. Bị hắn lột sạch quần áo, sau đó vươn, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thủy Nguyệt Tông mấy vạn đệ tử, toàn bộ bị giết, tử trạng cái gì thảm liệt, toàn thân trắng trợn, đầy người đều là buồn nôn chất lỏng, đồng thời, thân thể đều không phải hoàn chỉnh, không phải khuyết tay, chính là thiếu chân, cho thấy bầy quái vật này nhóm điên cuồng tàn nhẫn. Thánh môn, phương này mới tấn cấp tiểu thiên giới thực lực mạnh nhất, là một cái gọi thánh môn thế lực, chỉ có 4 tên thần quân tọa trấn thế lực. Ha ha ha, tốt lắm, trừ diệt cái thế lực này, ta Uyên Ma tiểu thiên giới liền có thể thành vì nơi này chúa tể. Một phương mới tấn cấp tiểu thiên giới, huyền hoàng chi khí mới vừa sinh, toàn bộ thế giới khắp nơi đều có huyền hoàng chi bảo. Ha ha, phát tài, hút Thủy Nguyệt Tông chủ tủy não về sau, quái vật cũng được biết trí nhớ của nàng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN